Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2192, Đây Là Tình Yêu. Người đăng, HGSOZIMOZESE, tận thế khẳng định là muốn diệt thế. Trở về lấy lực lượng cá nhân căn bản cũng không có biện pháp ngăn cơn sóng dữ. Bởi vì đây là vì toàn bộ vị diện. Hắn nha, ta đem hắn lừa dối đi đầu thai. Ta đối với hắn nói, thế giới này có rất nhiều, hơn nữa bộ dáng gì thế giới đều có. Có thể thông qua tu luyện, trường sinh thế giới, có tam thê tứ thiếp mỹ nhân trong ngực cổ đại thế giới. Còn có khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới. 2333 nói, Ninh Thư hỏi, vậy hắn đi chỗ nào rồi? Nhảy vào vãng sinh trí, liền xóa sạch kiếp trước đủ loại. Hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Ta nói với hắn, trên người hắn có một chút công đức, về sau khẳng định sẽ đầu nhập một người tốt trong. Vô luận là cái gì thế giới đều là đua cha thế giới, hắn không kém được. Hiện đại thế giới có thể là một cái bá đạo tổng giám đốc. Ninh Thư, vậy hắn lựa chọn đi chỗ nào? Ninh Thư hỏi, nói lâu như vậy chính là không nói trọng điểm. Đi cổ đại nha, nói là muốn kiến công lập nghiệp, bất quá trời mới biết sẽ đầu nhập cái nào thế giới. Ninh Thư đều có thể tưởng tượng ra 2333 lúc nói lời này. Khẳng định là nhún, vai bĩu môi, một mực đem người lừa dối đi. Nếu để cho nàng lựa chọn, thỏa thỏa lựa chọn tu luyện trường sinh vị diện. Mặc dù tàn khốc, nhưng là có thể thu hoạch được lực lượng. Bất quá mỗi người lựa chọn đều không giống. Dựa theo Út Dương tính cách, kiến công lập nghiệp, bất quá có lẽ Út Dương đến cổ đại liền biến thành sát phạt quyết đoán tướng quân đâu. Nhảy vào vãng sinh chỉ linh hồn phi thường trống không, liền xem hướng trên, linh hồn bôi lên cái gì sắc thái. Như vậy cũng tốt, tất cả mọi người tương đối hài lòng. Nếu như không phải ta, cái này Út Dương liền muốn cho đánh không hợp cách. 2333 nói, Ninh Thư chỉ là nói, người nói lại này vị diện cùng nhiệm vụ trái ngược tình. Huống dưới, coi như người ủy thác phải cho ta phán nhiệm vụ thất bại. Chủ hệ, thống cũng sẽ phán ta nhiệm vụ hợp cách. Cho nên, 2333 tại tranh công. 2333 có phải hay không quên chính mình lời đã nói nha. 2333. Sách. Không có chút nào đáng yêu. 2333 lấy ra bình ngọc dùng tinh thần lực. Bắt đầu trang linh dịch. Ninh Thư khẽ hát thu thập linh dịch cái bình. Nhìn thấy những này cái bình, Ninh Thư trong đầu liền tự động đem những này linh dịch bình đổi thành hồn thạch. Thật nhiều hồn thạch a. Leng keng. Nói chuyện phiếm hệ thống leng keng lại vang lên. Ninh Thư chỉ muốn trợn trắng mắt. Gần nhất khoảng thời gian này nàng nói chuyện phiếm hệ thống thường xuyên vang lên, trước kia thật lâu đều không có vang lên qua. Ninh Thư một bên đem linh dịch bình đặt ở nhẫn không gian bên trong, một bên mở ra nói chuyện phiếm hệ thống, là Mai Tử Khanh trái lại tin tức, liền phát một cái rất mệt mỏi biểu tình, sau đó nói ra tới tụ họp một chút, nếu không uống một chén. Ninh Thư xem Mai Tử Khanh muốn chết không sống dáng vẻ, hỏi, người thất tình, không có a, không có thất tình a. Ninh Thư nghĩ nghĩ, cũng đi Thủy Chi Thành, tiện thể đi Tư Thiên Phòng đấu giá, hỏi một chút có hay không quang ám thuộc tính thế giới bản nguyên. Ninh Thư đối tiểu hỏa trên người hai khối tảng đá đã không ôm hy vọng gì. Loại, này không biết là cái gì dị dạng vật, chỉ tốt ở bề ngoài. Hơn phân nửa đều ấp không ra ngoài. Hơn nữa nàng hiện tại đã không phải là đào phạm, có thể đi mỗi cái pháp tác thành phố đi xem một chút có hay không thứ mà nàng cần. Mặc dù bây giờ giá hàng như bị cẩu hoa đồng dạng điên rồi, nhưng là chỉ cần là thứ cần thiết, đắt một chút không quan trọng. Cấu trúc thế giới cấp tốc tại lông mày và lông mi sự tình, kiếm tiền chính là vì mua những vật này. Ninh Thư xuất hiện tại Thủy Chi Thành, đi tại bàn đá xanh trên, có loại đi tại mặt nước cảm giác, mũi chân điểm một cái liền nhộn nhạo ra từng vòng từng vòng. sóng nước, có điểm chơi vui, kiểm tra thủy chi thành kết giới. Bên ngoài kết giới mặt là táo bạo lực lượng, pháp tắc, mặc dù đối nàng không có cái gì tác dụng, nhưng là đối với phổ thông nhiệm vụ, người tới nói, chính là tai họa ngập đầu. Ninh Thư đến Thư Bạch Tửu lâu, Mai Tử Khanh đã điểm cả bàn đồ ăn, còn kêu rượu, một người chậm rãi thưởng thức. Ninh Thư ngồi xuống hỏi, Tiểu Hỏa đâu? Chạy. Mai Tử Khanh lạnh nhạt nói, chạy. Ninh Thư kinh ngạc, là ta hiểu chạy sao? Chẳng lẽ Tiểu Hỏa không nhịn nổi, trực tiếp theo Mai Tử Khanh bên người chạy? Hoặc là không thích nhiệm vụ người như vậy áp lực sinh hoạt? Chẳng lẽ Tiểu Hỏa hiện tại tuổi dậy thì Mai Tử Khanh tổng đem hắn giam giữ, hắn vì chống cự chạy, mà Tiểu Hỏa khả năng thanh xuân trung nhị kỳ đến rồi, ôm không tự do không bằng chết suy nghĩ chạy, đón mặt trời mới mọc theo đuổi tự do của mình, sau đó lưu lại cô đơn chiếc bóng. Mai Tử Khanh yên lặng rơi lệ. Hết chương.